Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 361, cuồng nhân. Cho ngươi một hồi đẫm máu huyết án. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong thực hiện hắn lời hứa. Trước hai cuộc so tài hữu nghị liền danh sách lớn đều không có tiến vào Brazil đường biên cầu thủ. Marcelo được thủ phát cơ hội. Có điều hơi có sự khác biệt chính là Marcelo xuất hiện vị trí cũng không phải là Real Madrid thời đại am hiểu hậu vệ cánh trái, mà là tiền đạo cánh trái. Lão Lý mục đích làm như vậy hiển nhiên là lo lắng nếu như đem Marcelo đặt ở phòng thủ một đoạn. Như vậy lấy hắn hiện tại gay gâu trạng thái đang đối mặt Inter Milan đối thủ như vậy thời điểm một. Khi xuất hiện sai lầm, tất nhiên cho Newcastle khung thành mang đến tai nạn. Mà hiện tại để cái này cây búa nhỏ ở cầu thủ chạy cánh vị trí. Coi như xuất hiện sai lầm cũng còn có phòng thủ cầu thủ phòng thủ. Chỉ ít có thể có cái bước đệm quá trình. Không đến nỗi trong nháy mắt mất bóng. Trận đấu bắt đầu sau đó trước 10 phút. Hai bên đều đá được cẩn thận từng ly từng tí một. Tân làm chủ Meazza cuồng nhân Mourinho hiển nhiên vẫn không có trong khoảng thời gian ngắn vì là Nerazzurri tìm tới một cái thuộc về nó con đường của chính mình. Có điều từ đội hình ra sân đến xem, Mục Đại Thúc tựa hồ là muốn đem The Blue Chelsea thời đại quét ngang anh 4-3-3 cầu thủ chạy cánh. Quần công kích chiến thuật cấy ghép đến Inter Milan trung phong Ibrahimovic đỉnh ở mặt trước. Mùa hè lấy 13 triệu euro từ đối thủ cạnh tranh AS Roma tiến cử Brazil cầu thủ chạy cánh tiểu. Mancini cùng Bồ Đào Nha lão tướng Luis Figo thì lại xuất hiện ở hai cánh. Argentina giữa sân Cambiaso cùng ngày xưa Highbury chi hồn Vieira tọa trấn trung lộ. Bốn hậu vệ phân biệt là Mai Công, Samuel, Córdoba cùng với Berdisso, thủ môn nhưng là người Brazil Cesar. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra Mourinho cũng không có bởi vì vẻn vẹn là một trận đấu giao hữu liền dự định chỉ là đi qua. Cũng không có nhân làm đối thủ thị phi nhà giàu Newcastle liền khinh địch bất cần. Cuồng nhân bài ra Inter Milan ở hiện giai đoạn có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Hiện trường bình luận viên xét sơ hướng về người Bồ Đào Nha chỉ lấy kính ý. Giải thích hợp tác Lineker phi thường tán thành xét sơ cái nhìn tuy rằng Mourinho cùng người điên. Ly tuổi tác cách biệt hơn 20 tuổi. Thế nhưng nếu như muốn tan vỡ gần 10 năm qua châu Âu giới bóng đá hiện ra đến mới hoa thiếu soái. Hai người này là hào không có dị nghị nhất thời du lượng. Đối với cuồng nhân tới nói tiếc nuối chính là lúc trước hắn cùng người điên ly chỉ có 2 lần. Trong khi giao thủ toàn bộ thua trận. Hơn nữa người điên ly toàn thắng chiến tích ánh sáng quá mức chói mắt. Cho tới cuồng nhân đều là sinh sống ở người điên ly bóng tối bên dưới. Xét sơ cười to, vì lẽ đó coi như ngày hôm nay thi đấu vẻn vẹn là một hồi không quan hệ đau khổ thi đấu hữu nghị. Mourinho vẫn là hy vọng có thể ở sân bóng Etihad Park đem người điên ly chém ở dưới ngựa. Ha ha, hiện tại liền xem người điên ly có cho hay không cuồng nhân cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, bên sân, Lý Thống Phạm từ khi thi đấu vừa bắt đầu liền đứng ở bên sân. Biểu hiện nghiêm túc quan sát thế cuộc biến hóa. Cuộc tranh tài này cùng trước đó hai ngày đá với Real Madrid như thế. Lão Lý đồng dạng không có sử dụng FM2009 đẩy nghĩ công năng. Nếu người Đức Schuster để cho mình thất vọng rồi một hồi. Như vậy lão Lý liền cái kia cuồng nhân Mourinho tới làm một khối chân chính hợp lệ đá thử vàng. Từ hiện tại đến xem. Cuồng nhân biểu hiện muốn so với nước Đức gỗ mạnh không biết bao nhiêu lần. Tiếng tăm cùng thực lực tỷ lệ thuận quan hệ. Tại đây ngăn ngắn trong vòng 4 ngày được hoàn mỹ nhất giải thích. Thời khắc này, Lý Thống Phạm Thành là người bình thường. Lại như một cái phổ thông huấn luyện viên như vậy. Lão Lý nhất định phải một bên chăm chú xem mỗi một giây đồng hồ thi đấu xu thế. Một bên đại não nhanh chóng xoay tròn suy đoán cuồng nhân Mourinho tấn công động tác võ thuật cùng chiến thuật ý đồ. Bực này liền hoàn toàn dùng chính mình suy nghĩ kết quả đi chỉ huy Newcastle các cầu thủ tiến hành thi đấu, lo lắng, kích thích, căng thẳng, hưng phấn, kinh sợ. Các loại tâm tình tràn ngập ở Lý Thống Phạm bước ra chân chính lần thứ nhất trên đường. Trên khán đài, Newcastle fan bóng đá hầu như chiếm cứ sân bóng St James Park toàn bộ vị trí. So với Galacticos người hâm mộ, Inter Milan cùng Lý Thống Phạm trong lúc đó cũng không có cái gì đáng nhắc tới chuyện cũ. Bởi vậy, hầu như không có bao nhiêu xanh đen fan bóng đá đồng ý vì là chỉ là một cuộc so tài hữu nghị liền. Tràn đầy phấn khởi địa vượt dương càng hai ti đi tới Newcastle vì là đội khách trợ uy hò hét. Trên khán đài vì là không nhiều xuất hiện ở trắng đen trong trận doanh giờ Inter Milan tiêu cổ động. Viên, đều là ở Newcastle công tác người Italy, mà bọn họ phát sinh tiếng reo hò rất nhanh sẽ dường như mưa to gió lớn bên trong tiểu xà lan. Bị Newcastle người chế tạo ra sóng to gió lớn nhấn chìm không thấy hình bóng. Thi đấu, ngay ở Newcastle người chế tạo ra trắng đen bên trong đại dương tiến hành. Quá trước hơn 10 phút thăm dò, trước hết không chịu được tính tình người xuất hiện. Quan sát Newcastle chiến thuật hơn nửa ngày cuồng nhân Mourinho trong lòng có chừng để. Phi thường kiên quyết vung tay lên ra hiệu Inter Milan thành viên để lên điên cuồng tấn công. Cao trào, đến. Mục cuồng nhân lần này phất tay rất có Lý Thống Phạm giơ ngón tay giữa lên phong thái. Bởi vì vẻn vẹn sau một phút, Inter Milan liền ghi bàn một lần rất điển hình Mourinho thức 4-3-3 ghi bàn. Brazil gôn thần Cesar tay ném bóng chuyền xa. Tiểu Mancini tiếp bóng sau khi dùng hắn lại lấy thành danh điên cuồng xe đạp động tác ở cùng David. Santon một chọi một mở ra chỗ đột phá. Đến cuối truyền vào trong sau khi truyền vào trong. Ibrahimovic dùng một cái hắn cũng không am hiểu mà thú Drogba thức đánh đầu nổ ra ghi vần lấy tay. Khung thành, 1-0, Inter Milan đạt được dẫn trước. Đối mặt người Thụy Điển tràn trề tùy ý chúc mừng động tác. Sân bóng St James Park trên khán đài 50.000 vạn Newcastle fan bóng đá bùng nổ ra suỵt thanh cuồng. Chiều, tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Mọi người phát hiện cuồng nhân Mourinho dĩ nhiên nhân vì cái này thi đấu hữu nghị ghi bàn hưng phấn. Cầm nắm đấm, sau đó quay về trên sân Ibrahimovic mỉm cười vỗ tay. Ha, Gary, người nói xem, cuồng nhân là đang vì ghi bàn cao hứng. Ạch, vẫn là đang vì hắn rốt cục dẫn trước người điên ly mà cao hứng. Thấy cảnh này Cesar bĩu môi. Lần này Gary Lineker đến không có xem xét sơ như vậy chanh chua, mà là lấy một cái nổi danh cầu thủ thân phận từ chuyên nghiệp góc độ đưa ra chính mình đáp án. Kỳ thực, từ trước hơn 20 phút thi đấu đến xem, hai người đều đang lợi dụng thi đấu hữu nghị kiểm nghiệm chiến thuật của chính mình cùng đội hình. Mà vừa nãy cái kia hạt ghi bàn chỉ ít chứng minh Mourinho đối với Inter Milan chiến thuật cải tạo. Vẫn là đạt được nhất định hiệu quả. Thi đấu tiếp tục, Ibrahimovic ghi bàn đem toàn bộ sân bóng St James Park bầu không khí thiêu đốt. Newcastle người dùng càng thêm ra sức hét lên vì là trên sân người mặc trắng đen kiếm điều sam các. Tiểu tử cố lên trợ uy, mà Newcastle xác thực nhấc lên một bo ác liệt thế tiến công. Phút thứ 28. Juan Mata đột phá bù địch nhiều sau khi ở đường biên ngang phụ cận đảo tam giác giữa bóng cao. Truyền về, chim khách 18 tuổi tân viên trước El Pastor ở vùng cấm loạn chiến bên trong phát huy chính mình vô. Hạn trí tưởng tượng, đột nhiên lên chân bắn ra. Đối mặt như vậy quỷ dị sút gôn. Inter Milan thủ môn Cesar ngoại trừ trố mắt ngoác mồm chi ngoài ra không có hắn pháp. Đáng tiếc tiếc nuối chính là bóng đá sát thoáng cao hơn xà ngang. Trên khán đài kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên liên miên. Phút thứ 34, lại là Juan Mata. Trải qua Euro giải thi đấu rèn luyện, Mata ở trên sàn thi đấu biểu hiện càng ngày càng ổn định sắc bén. Lần này bị Mata qua lại đến tị oai mắt lác người vẫn là Argentina hậu vệ Berdisso. Mata sau khi đột phá không có lựa chọn tiếp tục đến cuối, mà là ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải đột nhiên 45 độ căng ngang hướng về Inter Milan vùng cấm góc. Xa, ở Crespo cùng Owen này hai đại sát thủ chạy chỗ liên lụy bên dưới. Inter Milan phòng thủ trong nháy mắt này xuất hiện to lớn lỗ thủng. một cái ăn mặc trắng đen kiếm điều sam bóng người từ tà phía sau chạy vội xuyên vào. Marcelo, cơ hội tuyệt hảo, có thể trực tiếp lăng không sút gôn. Bình luận viên Sesser hưng phấn giống to lên. Lăng không sút gôn. Đúng, trên sân bóng Marcelo ý nghĩ cùng Sesser giống nhau như đúc. Đáng tiếc chính là, làm Marcelo đem ý nghĩ này chuyển hóa thành thực tế động tác sau khi sân bóng St. James Park trên khán đài vang lên đến nhưng cũng không là hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà là, khó có thể tin hoan hô. Không cần nói fan bóng đá. Ở một khắc tiếp theo Marcelo chính mình cũng có chút khó mà tin nổi. Bởi vì, hắn lại đá hết rồi. Đối mặt Juan Mata này một cước tốc độ cũng không nhanh truyền bóng. Đối mặt đã như là đêm tân hôn tân nương như thế đối với tân lang hào không đề phòng Inter Milan kẽ. Hở, Marcelo lại này một cước sút gôn ngoại trừ trần trụi địa thăm hỏi trước người không khí ở ngoài. Liền bóng đá ra đều không có sượt. Hơn nữa, tối thêm khiến Marcelo lúng túng cũng không phải là sút gôn không có đụng tới bóng đá. Mà là bởi vì một cước đá không? Mất đi trọng tâm hắn lại liền như thế luống cuống tay chân địa ngã chổng vó ở Inter Milan vùng cấm. Bên trong, buồn cười, tình cảnh này, không chỉ để Inter Milan các cầu thủ không biết nên khóc hay cười. Liền ngay cả ngồi ở trên khán đài Newcastle fan bóng đá cũng lập tức nhịn không được phát sinh một trận cười vang, ngoặc kép chấm chấm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Nhất định sẽ trong trận đấu xuất hiện rất nhiều sai lầm. Có lẽ sẽ có người đối với ngươi bất mãn. Thậm chí ngay cả chính mình cổ động viên đều sẽ đối với ngươi phát sinh suy thanh. Thế nhưng, ngươi muốn chiến thắng tất cả những thứ này. Ngã xuống đất, Marcelo trong đầu đột nhiên né qua ngày hôm qua Lý Thống Phạm ở văn phòng bên trong đối với hắn. Theo như lời nói, liền, Brazil một bên rực yên lặng mà bò lên. Vỗ vỗ trên người cỏ vụn, xoay người trở lại vị trí của mình. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Inter Milan cùng Newcastle ở từng người chủ soái dưới sự chỉ huy. Lại như hai cái chém mù quáng tên côn đồ như thế chém giết không thể tách rời ra. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này. Đã từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hoàn toàn chuyển biến trở thành thẳng. Thắn thoải mái ngươi tới ta đi nhanh chóng chuyển đổi tiết tấu. Bởi vì, bất luận đối với Lý Thống Phạm vẫn là Mourinho, cuộc tranh tài này đều là bọn họ dùng để kiểm nghiệm đội bóng công kích chiến thuật, mà không phải phòng thủ. 45 phút rất nhanh sẽ kết thúc. Bước làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Sân bóng St. James Park trần nhà treo lơ lửng điện tử bảng điểm trên màu đỏ chữ số Ả Rập tươi đẹp. Lóa mắt Newcastle 2-4 Inter Milan. Rossoneri một bên ngoại trừ Ibrahimovic ở phút thứ 35 sút xa lại vào một bóng lập cú đúp ở ngoài. Lão tướng Luis Figo ở 37 phút hướng về Newcastle người thể hiện rồi chân chính thế giới cấp siêu. Sao phong thái, một cước đá phạt trực tiếp nhục nhã Ireland biên giới Given. Đệ tứ bóng đồng dạng là lão tướng đánh vào ngày xưa Highbury chi vương Vieira ở hiệp 1 phút thứ 40. Đem Figo phạt góc đập vào Newcastle khung thành. Mà chim khách quân đoàn Newcastle bên này. Nhưng là do trạng thái tốt đẹp Juan Mata phân biệt ở đệ 43 cùng 45 phút thừa dịp Nerazzurri đắc ý. Vênh váo kiến tạo Owen cùng Crespo sút gôn đạt được. Vạn dặm ở ngoài Trung Quốc. Này cuộc so tài hữu nghị CCTV 5 cũng từ nước Anh đài truyền hình quốc gia nơi đó bắt được tiếp sóng. Quyền, CCTV kênh thể thao tiếp sóng thất, ngoặc kép chấm chấm, hiệp một điểm số mới có thể đại biểu hai đội bóng thực lực chênh lệch chứ. Trương chỉ đạo, ngài là Serie A phương diện chuyên gia, ngài thấy thế nào? Thừa dịp giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Kiến Hồng ca cười hì hì đem đề tài vứt cho hiểu rõ nói Serie A khá có tâm đắc lâu năm bình luận. Viên khà khà đế, Trương Lộ, ngoặc kép chấm chấm, khà khà, một hiệp 4, hai điểm số rất có thể nói rõ vấn đề. Inter Milan nhân viên phân phối muốn so với Newcastle thành thục rất nhiều. Khà khà, ngươi xem một chút, Newcastle ở đây trên 11 tên cầu thủ bên trong có bao nhiêu đạt 8 tên là mùa giải này vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh. Có điều, nói tới chỗ này chúng ta không thể không cảm thán một hồi vị này đồng bào sức hiệu triệu. Nói thật đổi thành bất luận cái nào cái khác huấn luyện viên trưởng. Người muốn để Ronaldo như vậy cầu thủ đi tới Newcastle chuyện này quả là chính là mơ hão. Phải biết lúc đó cùng Newcastle cạnh tranh có thể đều là AC Milan như vậy nhà giàu. Khà khà, khà khà đế. Chương chỉ đạo chiến thuật phân tích một nửa. Cuối cùng vẫn là không kìm nén được chính mình dân tộc tự hào cảm. Liên tục khà khà cười trắng trợn cảm thán lên. Tiếp sóng trong đại sảnh nịnh nọt chi tiếng nổ lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Thống Phạm cá nhân mị lực xác thực rất mạnh mẽ. Có điều chương chỉ đạo. Ngài có thể đối với cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại làm một hồi dự đoán sao? Một bên khác, Kiến Hồng ca tuy rằng cũng muốn đập vài câu nịnh nọt. Thế nhưng là một người nhất định phải duy trì trung lập thái độ bình luận viên hắn vẫn là rất mịt. Mờ nhắc nhở một hồi khà khà đế. Ngoặc kép chấm chấm. Khà khà, ta càng coi trọng Inter Milan đạt được thắng lợi. Tuy rằng thùng cơm ở chính thức thi đấu bên trong đánh đâu thắng đó. Thế nhưng chúng ta muốn nhìn thấy ở thi đấu hữu nghị bên trong hắn vẫn có rất nhiều bại trận. Newcastle tân các cầu thủ phối hợp còn chưa đủ hiểu ngầm. Hiệp một tối ví dụ rõ ràng chính là Marcelo. Tên này cầu thủ Brazil ở bên trái đường biểu hiện quả thực chính là vô cùng thê thảm. Khà khà, hiệp một 46 thứ xúc bóng. Chuyền bóng tỷ lệ thành công 45%. Mất bóng 10 lần. Sai lầm 13 lần. Một chọi một đột phá 6 thứ tỷ lệ thành công vì là không. Phải biết Marcelo nhưng năm đó ở Real Madrid thời đại đánh nổ AC Milan hàng hậu vệ siêu cấp ngôi. Sao mới a? Khà khà, Marcelo Deme để Newcastle cánh trái tấn công hoàn toàn bại liệt. Lý Thống Phạm từ Moscow CSKA tiến cử hậu vệ cánh trái chưa cốp tuy rằng năng lực không sai. Thế nhưng một người hiển nhiên khó có thể chống lại Mancini cùng Mai Công xoay loạn xung kích. Hiệp 1 Inter Milan 4 cái bóng hầu như toàn bộ là từ cánh trái khởi xướng đánh vào. Một hơi, nói xong lời cuối cùng. Khà khà đế đưa ra suy đoán của chính mình. Khà khà, ta cho rằng Lý Thống Phạm trước một hiệp nhất định sẽ đối với thủ phát danh sách tiến hành điều. Chỉnh, Marcelo tuyệt đối sẽ bị thế thay xuống sân. Chương chỉ đạo khẩu khí phi thường tuyệt đối. Xây lên hồng ca đối với kết luận như vậy nâng hai tay thêm hai chân biểu thị tán thành. Thế nhưng sau 10 phút hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. Hai người mặt soạt một hồi đều đỏ. Bức thi đấu tiếp tục bắt đầu. Vừa đá 30 giây. Hiện trường giải thích xét sơ liền kinh ngạc thốt lên. Gào. Người điên ly lại đem Marcelo lưu ở trên sân. Sân bóng trên khán đài cũng là một mảnh ong ong ong kinh ngạc thốt lên tiếng. Trên sân, nhấc chân đem đội hữu trực cốp nhét tới được bóng lại đá trở lại. Marcelo nhíu nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng nghe được trên khán đài Newcastle fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Này một trận ngắn ngủi kinh ngạc thốt lên đại biểu cái gì? Marcelo lại quá là rõ ràng chuyện này ý nghĩa là Newcastle fan bóng đá cho rằng hắn, cái này gọi là Marcelo gia hỏa đã không đáng bọn họ tín nhiệm. Nên làm gì? Marcelo đem tìm xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía bên sân đứng người kia. Thế nhưng thất vọng phát hiện cái kia cho tới nay hắn người đáng tin tưởng nhất mặt không hề cảm xúc. Cũng không có cho ra bất kỳ cái gì đáp án. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể có người gặp đối với ngươi bất mãn. Thậm chí ngay cả người mình đều sẽ cười nhạo ngươi. Ngày hôm qua trong phòng làm việc Lý Thống Phạm đã nói lời nói lại một lần nữa vang lên ở Marcelo trong đầu. Để Marcelo cảm thấy mê hoặc chính là, tuy rằng thủ lĩnh dự đoán được bắt đầu, thế nhưng cũng chưa nói cho hắn biết dưới tình huống như vậy nên sao môn giữa. Nên lấy cái gì dạng biện pháp đến để Newcastle cổ động viên tán đồng chính mình. Thời gian trôi qua, hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 64. Điểm số đã biến thành 5-2, Inter Milan 5-2 Newcastle. Ra biên sai lầm vẫn là Marcelo. Nerajuri cường lực hậu vệ cánh Mai Công một chút mặt mũi cũng không có cho mình đồng báo. Dùng một lần hợp lý thân thể xông tới đem Marcelo đánh bay. Cắt bóng sau khi dọc theo đường biên nhanh như chớp như thế cao tốc đột phá. Ở đường biên ngang phụ cận cùng Luis Figo gặp trở ngại thức hay quá một vệt đi trực cốp. Ở tiểu vùng cấm góc phụ cận trực tiếp dã man đánh bắn. Bóng đá bay trốn khung thành góc gần. Tia chớp như thế tốc độ để vẫn ở phân tâm phòng bị Mai Công truyền vào trong thủ môn ghi vần nhào không? Cứu kịp, bóng đá trực tiếp chui vào khung thành đụng vào mặt sau màu trắng lưới khung thành trên. Sân bóng Estadio James Park vang lên che kín bầu trời xuýt thanh. Vừa là nhằm vào hung hăng Inter Milan người, cũng là nhằm vào bùn nhão 3-0 đỡ nổi tường người mình Marcelo. Các cổ động viên tâm tình dùng ai bất hạnh nộ không tranh 8 chữ để hình dung lại chuẩn xác có. Điều, cái này Brazil tiểu tử mất mặt ném đến cửa nhà. Rốt cục, người điên ly vào lúc này làm ra thay đổi người điều chỉnh Ronaldo thay đổi Hernandez Crespo. Nicolas Zizi thay đổi Michael Owen. Alan Smith thay đổi Javier Pastor. Lucas Podolski thay đổi Juan Mata. Makelele thay đổi Kedira, Musa Sissoko thay đổi Gago. Ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, Lý Thống Phạm một hơi thay đổi 9 tên trên sân cầu thủ. Thế nhưng, để 50.000 hơn vạn Newcastle fan bóng đá không thể nào hiểu được chính là bị thay đổi đi này 9 tên cầu thủ bên trong một mực không có ở trên sân biểu hiện kém cỏi nhất tiền. Đạo cánh trái Marcelo, tại sao? Cái kia đẩy ngôi sao bóng đá giá trị bản thân nhưng nhấc theo nghiệp dư bóng đá Brazil tiểu tử bị bọn họ kính yêu thượng đế người điên ly tiếp tục lưu ở trên sân. Ngoặc kép chấm chấm, đây là điển hình người điên ly thức thi đấu hữu nghị thay đổi người phong cách. Một hơi đổi đi 90% cầu thủ chủ lực. Duy nhất làm người ta bất ngờ chính là biểu hiện vô cùng thê thảm cầu thủ Brazil Marcelo lại nhưng vẫn bị lưu ở trên sân. Xem ra người điên ly là nghĩ thông suốt quá thi đấu để vị này 2 năm trước châu Âu cậu bé vàng. Mau chóng tìm tới trạng thái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Mourinho nhìn thấy đối thủ thay đổi người sau khi liền rõ ràng người điên ly đã đem cuộc tranh tài này từ bỏ. Điều này làm cho cuồng nhân có một loại tàn nhẫn mà vung ra nắm đấm nhưng đánh vào trong đống bông. Không chỗ gắng sức uất ức cảm. Mourinho buồn bực địa liếc mắt nhìn cách đó không xa hai tay cắm vào đâu một mặt không đáng kể. Người điên ly, trong lòng một phát tàn nhẫn. Người không phải không đáng kể sao? Ta ngay ở ngươi sân nhà. Ở sân bóng Estadio James Park chế tạo vừa ra để toàn thế giới đều khiếp sợ đẫm máu thảm án đến để. Người xem một chút cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.